Ở nơi này, cô gái nhỏ cũng đã đường đường chính chính trở thành thê tử của hắn. Cả thiên hạ này đều biết. Đến giờ lành, Lăng Chi Yên mặc y phục màu đỏ rực, khuôn mặt anh tuấn mỹ dưới ánh nắng mặt trời, động tác yêu nhã phóng lên lưng ngựa, môi cong lên thành một độ cong hoàn hảo. Tâm trạng phấn khởi khiến không khí xung quanh hắn không còn lạnh lẽo như trước, mà thay vào đó là gió xuân ấm áp, muôn hoa nở rộ. Dọc đường đi, đội ngũ rước dâu đi đến đâu là dân chúng kinh thành bù đồng đến đấy, hai bên đường náo nhiệt. Nhìn tân lang tuấn mỹ như thiên tiên, cả người toát ra khí chất vương giả trời sinh, mà dân chúng hai bên đều kinh ngạc cùng ái mộ. Có người vui mừng chúc phúc, cũng có người ganh tị với nữ chính hôm nay. Ước gì mình là tân nương tử, nữ nhân hai bên đường không khỏi thở dài cảm thán. Đến trước cửa phủ thừa tướng, hai đội ngũ rước dâu đều đứng lại một lúc. Bên đội ngũ Mạc Chiêu Huân thì có đến hai kiệu hoa, theo sắp xếp thì hắn sẽ đi rước nữ nhi của hạ tướng quân, rồi sẽ cùng bên Lăng Chi Hiền rước một bên sở thừa tướng. Kèn vang rội náo nhiệt khắp một vùng trời, dân chúng bu lại nghẹt cả đường cửa phủ. Lăng Chi Hiền cùng Mạc Chiêu Huân xuống ngựa, thong thả đi vào trong phủ, tự bản thân bế nương tử ra cửa nhà. Ở nơi này có tập tục đặc biệt, khi thành thân, tân làng sẽ chính tay bế tân nương ra khỏi cửa. Sau đó, đến bế mặt phụ mẫu tân nương chắp tay cúi đầu 3 lần. Khi được sự cho phép, mới có thể đưa tân nương rời đi. Tập tục này, đại biểu cho suốt cuộc đời tân lang sẽ luôn bảo vệ tân nương, dù có sóng to gió lớn hay đại nạn ập tới, thì vẫn dùng đôi bàn tay che chở cho nàng. Đồng thời, cũng xem như thể hiện kính trọng công lao dưỡng dục của phụ mẫu tân nương. Bế cô gái nhỏ trên tay, Lăng Chi Hiền cảm giác cực kỳ hạnh phúc, nở nụ cười vui sướng đẹp mê hồn, làm điên đảo biết bao nhiêu dân chúng đứng xem hai bên đường. Nguyệt, hôm nay anh cảm giác như em nặng hơn thì phải. Lăng Chi Hiền nhỏ giọng nói, chiều ghẹo cô gái nhỏ. Chỉ thấy nàng run run, cảm tưởng như đang nín cười, nên Lăng Chi Hiền cũng cười cười không nói gì nữa, nhanh chóng bế nàng ra kiệu hoa trước phủ. Mạc Chiêu Huân cũng vừa bế Hách Liên Tử Y vào trong kiệu hoa. Khi tân nương đã ngồi yên trong kiệu, Lăng Chi Hiền cùng Mạc Chiêu Huân đến trước sở mặt thừa tướng, mà lúc này có thêm một đứa trẻ nhỏ 5-6 tuổi xinh xắn đáng yêu đứng bên cạnh. Hai người chắp tay cúi đầu 3 lần. Được rồi, nhớ chăm sóc các nàng thật tốt. Sở thừa tướng mỉm cười. Bách Y lão giả cũng cong khóe môi, mỉm cười, rồi gật đầu ý bảo đồng ý. Chiêng trống lại vang lên rộn rã, hai đội ngũ rất sâu lại bắt đầu di chuyển về phía thần Nhật Hoàng Cung. Lúc này, trên vai của đội ngũ quân lính phía sau đều đang khiên những chiếc gương phủ đỏ trải dài mấy dặm đường. Sở thừa tướng đứng nhìn đội ngũ rời đi mà khóe mắt cay cay, làm ông nhớ đến lúc gả nữ nhi của mình. Lúc đó, tên tiểu tử cướp con gái rượu của ông đi mất vẫn là tên thái tử. Nếu được ông mong muốn, nữ nhi mình gả một lần người bình thường, bình an, an hạnh phúc sống hết phần đời còn lại. Nữ nhi ông phải dấn thân vào cái nơi lạnh lẽo vô tình đó, thật khiến ông luôn lo lắng không yên. Một mai, ông có thể dựa dẫm vào ai đây? Bách Y lão giả lúc này cũng biến vào trong không khí, được ám vệ âm thầm đưa đi ẩn núp cùng trong bóng tối để có thể âm thầm quan sát lễ thành thân từ phía xa. Đội ngũ rước dâu đến trước cửa thần Nhật Hoàng Cung, Lăng Chi Hiền cùng Mạc Chiêu Huân xuống ngựa, ra lệnh cho đội ngũ khiêng sinh lễ xuống cùng của hồi môn chuyển về phía quốc công phủ cùng chiến vương phủ, chỉ giữ lại một vài thân cận theo bên mình. Lăng Chi Hiền đến trước cửa kiệu hoa, đưa chân đá nhẹ cửa kiệu, rồi đưa tay vào trong kiệu. Tân nương nắm lấy tay Lăng Chi Hiền, lập tức một lực kéo nhẹ làm nàng ngã vào lồng ngực vững chãi. Lăng Chi Hiền bế nàng lên, thấy nàng nằm im không dễ dụa như thường, làm hắn cong khóe môi. Cô gái nhỏ hôm nay thật tự giác. Bên Mạc Chiêu Huân thì không được không gian màu hồng như vậy, hắn thật sự rất muốn bế Yê Nhi lên, nhưng đại ca có dặn nếu đã giả vờ thì phải giả vờ cho tới nơi, không được thiên vị bên nào, nếu không sau này sẽ xin chuyện rắc rối. Người chịu mũi nhọn sẽ là Yê Nhi chứ không phải hắn. Mạc Chiêu Huân thở dài, đã hai cửa kiệu rồi Hỷ Nương vươn tay đỡ lấy tân nương tử bước ra khỏi kiệu. Năm người tiến vào đại điện của thần Nhật Hoàng Cung, được trang hoàng vô cùng xa hoa lộng lẫy. Trên ghế vàng, thần đế đang ngồi uy nghiêm, ra dáng chủ hôn đầy long trọng. Sở hoàng hậu ngồi kế bên cũng mỉm cười vui vẻ. Thái hậu ngược lại cũng đang rất phấn khởi, làm cho chư hầu bên dưới nhíu mày khó hiểu. Ai không biết thái hậu có khúc mắc với Tịch Quốc Công, nhưng nghĩ lại, hôm nay cũng là ngày thành thân của Chiến Vương gia với nhị tiểu thư hạ tướng, nên có lẽ vì vậy mà thái hậu vui mừng như thế. Nghĩ vậy, mọi người đều giãn mày ra, chuyển qua một bộ mặt vui mừng cho các đôi trai nhân trên đại điện. Giờ lành đã đến, thần đế phất tay áo. Hỷ Nương lập tức cung kính làm lễ, rồi quay sang năm người, giọng điệu lanh lảnh nói to cả đại điện đều nghe. Tân lang, tân nương, nhất bái thiên địa. Năm người quay về phía sau cùng làm lễ bái đường. Nhị bái cao đường. Năm người quay lại hợp ngưỡng thần đế, cung kính làm lễ bái. Phu thê giao bái. Lăng Chi Hiên xoay người lại, đối mặt với người bên cạnh mình, trong lòng lại dâng lên cảm giác ấm áp, cưới được người trước mặt, hắn cảm giác như vậy là đủ rồi. Cả hai cùng cúi đầu giao bái. Bên Mạc Chiêu Huân rắc rối hơn, dưới sự hướng dẫn của Hỷ Nương, Mạc Chiêu Huân phải giao bái với từng người. Đưa vào động phòng, Hỷ Nương vui mừng kết thúc nghi lễ thiêng liêng trong buổi sáng hôm nay. Thái hậu âm thầm ra hiệu cho một nha hoàn phía dưới. Nàng ta lập tức chạy vào đám nha hoàn Hỷ Nương, đang đưa các tân nương tử vào tận phòng. Bất ngờ, nàng ta đạp uy phục của một tân nương tử, làm nàng nhé té nhào xuống đất, kéo theo hai người kia cũng té theo. Khăn đỏ vừa rơi ra, khắp đại điện liền im lặng như tờ, không một ai dám hít thở mạnh, vì một trong ba tân nương tử lại không thấy tiểu thư hạ tướng quân đâu, mà chỉ thấy một nữ tử xa lạ nào đó. Thái hậu thì trợn mắt không thể tin được, nhìn khuôn mặt quen thuộc mà bà ta vô cùng căm ghét phía dưới. Sao lại là con tiện nhân này? Lăng Chỉ Hiền đỡ lấy Dạ Nguyệt, đứng dậy, nhỏ giọng hỏi, em không sao chứ? Dạ Nguyệt miếu mặt, xách đôi hài đế cao tất lên. Nàng quen mang hài vải rồi, dạng này lần đầu tiên nàng mang nên khó tránh khỏi bị đau chân. Cái đôi này làm chân em đau quá, nó thực sự rất nặng. Em đừng mang nữa. Lăng Chỉ Hiền ghét bỏ đôi giày, đưa cho một nha hoàn để nàng ta quăng đi. Mặc dù nhờ có nó mà cô ấy nhỏ không bị thái hậu nghi ngờ. Còn bên đây, Mạc Chiêu Huân cũng nhanh chóng đỡ Liên Tử Y đứng dậy, khó hiểu nhìn nữ tử xa lạ ở dưới đất. Chuyện này là như thế nào? Nữ nhi của hạ tướng quân đâu? Thần đế làm bộ nhíu mày tức giận, vỗ ghế cao giọng chất vấn bên dưới. Nữ nhân kia, ngươi là ai? Sao lại giả làm nữ nhi của hạ tướng quân bái đường thành thân với Chiến Vương gia? Bẩm bẩm hoàng thượng. Nữ tử xa lạ lập tức quỳ gối trước mặt thần đế, cơ thể run rẩy. Nô tỳ là nha hoàn thân cận của hạ tiểu thư. Hay cho một cái nha hoàn lớn gan dám làm chuyện tài đình như thế. Thần đế ra vẻ phẫn nộ. Người đâu, mang ả ta ra chém đầu cho chậm. Hoàng thượng tha mạng, tất cả là do hạ tướng quân bắt nô tỳ phải làm như vậy, nếu không ông ấy sẽ giết cả nhà nô tỳ. Xin hoàng thượng khai ân tha mạng cho nô tỳ. Nữ tử liên tục dập đầu trước mặt thần đế, khóc lóc van xin, nếu cho người thấy cảnh đó không khỏi thương xót. Người đừng có xảo ngôn. Hoàng thượng đừng tin à, phụ thân thần thiếp tuyệt đối không phải là hạng người làm những việc như vậy. Hạ phi một bên lúc bấy giờ nóng giận đứng dậy, chỉ vào nữ tử lên hét lớn, nói: ai dành người hóa giả cho phụ thân ta? Nô tỳ không dám xảo ngôn trước mặt hoàng thượng, cho dù có 100 cái mạng nô tỳ cũng không dám. Nữ tử lại quỳ lạy van xin, trước mặt mắt mũi nước chảy dài. Vì có sự gì mà hạ tướng quân bắt người làm như vậy? Thần đế khó hiểu hỏi. Nhị tiểu thư đã bỏ trốn cùng nam nhân mà nàng đã yêu rồi, nên hạ tướng quân muốn nô tỳ thay thế tiểu thư.

Thần Lý nhíu mày. Thái hậu, bọn bị một tên đeo mặt đạ đồng bắt đi rồi. Liêu Công Công dập đầu xuống đất. Cái gì? Thần Lý đứng bật dậy. Lúc này, một ám vệ xuất hiện phía sau lưng Lăng Chỉ Hiền, nói nhỏ vào tai hắn. Lăng Chỉ Hiền liền quay qua nói với Thần Đế, đã biết Chiêu Hoàng quận chúa ở đâu, cũng là bị tên đeo mặt nạ đồng bắt đi. Thần Đế sắc mặt cực kỳ khó coi, khiến cả đám văn võ bá quan phía dưới đều run bần bật sợ hãi, không dám thở mạnh, cũng không thể nuốt trôi thêm phần nào các món ăn trên bàn nữa. Hôm nay là ngày đại hôn, là ngày đại nạn vậy à? Tại sao hết chuyện này tới chuyện khác kéo đến vậy? Tịch Quốc Công, Khanh biết hắn ở đâu không? Thần Đế quay sang Lăng Chỉ Hiền hỏi, trước mặt người khác nên không thể xưng hô thân mật không có trên dưới được. Bẩm Hoàng thượng, thần không có manh mối để tra ra được nơi trú ẩn của hắn. Lăng Chỉ Hiền chắp tay ra vẻ cung kính. Đây là sự thật, tên này làm việc rất kín đáo và giàu hoạt, rất khó để theo dõi hắn, nên những tên sát thủ làm việc cho hắn. Ta biết hắn đang ở đâu. Giọng nói Bách Y lão giả vang vọng trong không khí nhưng không thấy người đâu. Ngươi là? Thần Đế kinh ngạc nhìn ngó xung quanh, cả đám văn võ bá quan bên dưới cũng trợn mắt tìm kiếm xung quanh. Chỉ cần đến khu rừng bên cạnh vách biệt dương, các ngươi sẽ tìm được thứ cần tìm. Hai tên tiểu tử kia phải đối tốt với hai nhà đầu nhà ta đó. Nếu có chuyện gì, ta nhất định sẽ tìm các ngươi để tính sổ. Ta đi đây. Cơn gió xẹt ngang ra cửa, để lại mọi người bàng hoàng ngồi ngay tại chỗ. Hầu hết, tất cả mọi người đều vẻ mặt ngơ ngẩn, không hiểu gì hết. Chỉ có những người trong cuộc mới hiểu ý nghĩa của những lời nói đó thôi. Là Lục Hoàng Thúc. Mạc Siêu Huân âm thầm thông báo cho Thần Đế và Sử Hoàng Hậu. Thần Đế xem như đã hiểu, trong đáy lòng không khỏi dâng lên xúc động, cố kìm nén lại. Thần Đế hạ lệnh rút hết quân lính đang tìm kiếm bên ngoài về. Một đường thẳng tiến đến khu rừng bên cạnh vách biệt dương giả soát trước hang ổ của tên đeo mặt nạ. Cũng ngay trong đêm đó, cả sáu người cũng âm thầm cùng ám vệ lên đường đi đến vách biệt dương. Vì dùng ngựa đi ngàn dặm, lại liên tục đi không ngừng nghỉ, nên chỉ chiều ngày thứ bảy, cả sáu người đã đến trấn nhỏ dưới chân núi biệt dương, đến trước cả quân lính triều đình. Ám vệ lập tức tản ra tìm kiếm khu rừng bên cạnh, còn sáu người nhanh chóng đến căn nhà nhỏ trên lưng chừng vách núi. Sư phụ! Dạ Nguyệt gọi lớn, đẩy cửa hàng rào gỗ cùng mọi người bước vào trong sân. Bách Y tiền bối! Lăng Chỉ Hiền cũng lên tiếng nhưng hoàn toàn không có tiếng trả lời. Tìm kiếm khắp nơi xung quanh nhà cũng không thấy bóng dáng ai, nhưng bên trong nhà cũng có thể suy đoán người bên trong nhà đã không ở đây hơn một tháng rồi. Có lẽ lão sư phụ đã đi ngao du một thời gian. Dạ Nguyệt buồn chán ngồi xuống ghế đá trước sân nói. Nàng có nghe Từ Y tỷ nói lão sư phụ lâu lâu sẽ lại bí mật đi hành tẩu giang hồ ngao du đó đây để thu thập kinh nghiệm cũng như những kiến thức mới lạ từ khắp mọi nơi. Xem ra phải chờ cho đến khi ám vệ tìm ra bọn chúng đang ở đâu. Thần Đế ảo não nói. Giọng cười khàn đục giận thốc gáy vang lên. Tên nam nhân đeo mặt nạ đồng thư thái người vắt ngang qua một cành quê hoa anh đào. Các người thật may mắn, nhờ địa đệ của ta mà các người có thể tìm được đến tận đây. Cái gì? Cả đám người đứng dậy khó tin, nhìn tên nam nhân trên cây, cất công tìm hắn thì hắn lại đơn giản xuất hiện trước mặt như thế này. Ngươi nói ai là đệ của ngươi? Dạ Nguyệt trừng mắt nhìn hắn. Ha ha, vẫn hùng thần ác bá như xưa. Tên đeo mặt nạ cười lớn, vui vẻ chiều ghẹo Dạ Nguyệt. Lăng Chỉ Hiền nhanh chóng nắm chặt lấy tay cô gái nhỏ, kéo về phía sau mình. Tên đeo mặt nạ thấy vậy càng thích thú. Tiểu tử ngươi cứ yên tâm, ta không hứng thú với tiểu nha đầu không bao giờ lớn nổi đâu. TMD! Dạ Nguyệt la hét. Mỗi lần gặp tên này, nàng lại muốn chửi thề. Ngươi rốt cục là ai? Ai là đệ đệ của ngươi? Mạc Chiêu Huân như nghĩ ra chuyện gì đó, cũng lên tiếng chất vấn. Người nhốt mẫu hậu cùng muội muội của ta ở đâu? Thần Đế cũng không thể đứng lại, gấp rút hỏi. Mẫu hậu các ngươi? Tên đeo mặt nạ lại cười giễu cợt. À, ta nhớ ra rồi. Các người đang nói đến con tiện nhân lòng lang dạ sói đó đúng không? Các người có biết ả ta đã làm những gì hay không? Thần đế và Mạc Chiêu Huân đều trầm ngâm im lặng, không thể nói được gì, bởi vì bọn hắn cũng không biết có thể phản bác như thế nào nữa. Cho nên hãy để ta thay mặt những vong linh dưới lòng vong xuyên đó, ta tiễn ả ta một đoạn đường xuống tầng thứ 18 của địa ngục. Ánh mắt căm hận, tên đeo mặt nạ nghiến răng nghiến lợi rít lên. Ngươi là một trong bốn người còn lại có đúng không? Lăng Chỉ Hiền bất chợt lên tiếng khiến mọi người sửng sốt. Tên đeo mặt nạ đồng đột nhiên im lặng, ánh mắt bằng lãnh nhìn Lăng Chỉ Hiền rồi cong khóe môi lên. Ta rất thích những con người thông minh tài trí như ngươi và nhà đầu đó. Vừa nói, hắn vừa tháo mặt nạ xuống. Khuôn mặt anh Tuấn cùng với khuôn mặt bách y lão già giống nhau đến 6-7 phần. Trông hắn cũng khoảng chừng mười mấy tuổi. Đại Hoàng Thúc, Mạc Thượng Khiêm. Mạc Chiêu Huân kinh ngạc. Thật ra lúc nãy, hắn cũng lờ mờ suy đoán như Lăng Chỉ Hiền. Các người biết ta. Mạc Thượng Khiêm cười như không cười, đáy mắt vẫn là vô hạn lạnh lẽo. Ta nhớ ta chưa từng gặp các ngươi bao giờ, đã bị mẫu thân các ngươi hại chết, làm sao các ngươi nhận ra ta? Trong ngự thư phòng của phụ hoàng có treo 5 bức tranh họa chân dung của 5 vị hoàng thúc lúc sinh thời. Thần đế vẻ mặt phức tạp nói, mỗi ngày người đều đau đớn thương tâm nhìn ngắm những bức tranh đó. Chỉ tiếc nó quá ngu ngốc, không biết ngày đêm đồng hành cộng khổ, chuẩn mình lại là con rắn độc ghê tởm nhất. Mạc Thượng Khiêm cười lạnh, khinh bỉ. Đại Hoàng Thúc, người có thể nể tình phụ hoàng, tha cho mẫu hậu cùng muội muội con một đường sống được không? Chậm xin cam đoan sẽ không trừng bà ấy suốt cuộc đời này. Sẽ không để bà ấy làm hại bất kỳ ai nữa. Cũng để cho bà ấy ở trong chùa, ngày ngày tụng kinh niệm Phật sám hối lỗi lầm của mình. Thần đế quỳ một gối xuống, hắn biết người gây ra tội lỗi là mẫu thân của mình. Hắn không dám cầu xin tha thứ hay dùng vũ lực bức ép người khác. Hắn chỉ có thể cầu xin cho bà ấy một con đường sống, để bà ấy có thể biết sai mà quay đầu. Xin Đại Hoàng Thúc thương tình. Mạc Chiêu Huân, Hách Liên Tử Y cùng Sở Hoàng Hậu cũng quỳ xuống. Tách! Mạc Tượng Khiêng búng tay. Lập tức, hai tên ám vệ dạ mặc hắn trang phục xuất hiện từ trong không khí, mang theo Mạc Chiêu Hoàng cùng Thái Hậu đang bị bịt miệng trói chặt chân tay. Người thật là may mắn vì có nhi tử cùng các con dâu hiếu thảo như thế này. Mạc Tượng Khiêm mỉm cười. Ta có thể tha cho huynh muội các ngươi một con đường sống. Tin ám dạ đẩy Mạc Chiêu Hoàng về phía thần đế. Nhưng Đàm Hương ngươi thì tuyệt đối không bao giờ. Mạc Tượng Khiêm bắt lấy Thái Hậu từ tay ám dạ, kế kiếm lên cổ bà ta. Ám dạ xuất hiện từ tứ phía, bao vây xung quanh Mạc Thượng Khiêm, hướng mũi đao về phía đám người thần đế. Từ trong không khí lại xuất hiện thêm những hắc nhân khác. Lần này, ám vệ theo sau phía Lăng Chỉ Hiên và Mạc Chiêu Huân. Ta nhất định không cho ngươi được chết toàn thây. Mạc Thượng Khiêm vẫn kinh công mang Thế Hậu đi. Ám dạ nhào lên tấn công cản trở đường đuổi theo của phía Lăng Chỉ Hiên. Một cuộc hỗn chiến diễn ra, những hắc y nhân ngay lúc này binh lính lại từ chân núi tràn lên, lực lượng ám dạ không thể chống đỡ nổi, lần lượt bị hạ gục. Nhóm người thần đế đuổi theo hướng Mạc Thượng Khiêm vừa đi, Lăng Chỉ Hiền cùng Dạ Nguyệt cũng theo sát phía sau thần đế. Mạc Thượng Khiêm bắt Thế Hậu tiến lên đỉnh núi. Lúc này trời đã tối hẳn, ánh trăng sáng trên cao đã thay thế cho mặt trời nằm lơ lửng trên nền trời tối đen rộng lớn. Mạc Thượng Khiêm ôm lấy Thế Hậu đứng ngay cạnh vách vực cao chót vót, không thể nhìn thấy đến tận cùng mặt đất bên dưới khu rừng xanh thẳm rậm rạp. Hắn tháo khăn bịt miệng của Thái Hậu ra, cười lạnh nhìn bà ta. Có nhớ ta là ai không? Không ngờ người vẫn còn sống, Mạc Thượng Khiêm. Thái Hậu cười chua xót nhìn nam nhân anh Tuấn trẻ tuổi trước mặt. Tất nhiên ta phải cố sống để tìm người đòi lại nợ máu của các huynh ta. Còn tiện nhân độc ác, mất hết nhân tính như người, đáng lẽ phải chết từ lâu. Người sống được đến ngày hôm nay là ông trời đã quá ưu ái cho ngươi rồi. Và Thượng Kiềm vừa nói, vừa giễu cợt, vừa cười khinh bỉ. Ta là con tiện nhân độc ác, mất hết nhân tính. Thái hậu cười lớn, khóe mắt bỗng nóng lên, cay cay. Mạc Thượng Khiêm, ngày đó, người hủy đi sự trong sạch của ta, chơi đùa ta chán rồi mang ta đẩy sang cho Mạc Thượng Tĩnh. Người nói, ai mới là độc ác, mất hết nhân tính. Cũng thật may mắn, Mạc Thượng Tĩnh lại một lòng một dạ với ta. Chàng mới xứng đáng làm vua của một nước, chứ không phải tên nam nhân già hoạt, bị ổi, hạ lưu, đê hèn, không bằng một loài cầm thú như ngươi. Cấm miệng! Mạc Thượng Khiêm nổi giận, quát lớn, tay sức mạnh hơn khiến cổ Thế Hậu dì máu. Đúng lúc này, mọi người vừa chạy tới đỉnh núi, thấy cổ Thế Hậu đang dì ra máu tươi, nhất thời gấp rút. Đại Hoàng Thúc, xin người hãy nương tay! Thần đế cùng Mạc Siêu Huân hét lớn, nhanh chóng tiến về phía Mạc Thượng Khiêm. Mạc Siêu Hoàng cũng mặt mũi xanh mét, nhìn cảnh tình trước mắt. Ta cũng không còn đường lui nữa, cũng không muốn xuống dưới hình hài trẻ mãi không tuổi như thế này nữa. Chính tay ta sẽ đem ả ta xuống địa ngục để đối chất cùng với các huynh đệ của ta. Mạc Thượng Khiêm quay sang phía vách biệt núi, thuận đà nhảy xuống phía dưới. Thái hậu hoảng hốt vươn tay về phía đám người thần đế. Mọi người đều đưa mắt chạy đến, nhưng trước nhằm lấy tay bà ta. Cuối cùng, Dạ Nguyệt cũng là người trúng thường được bà ta nắm lấy. Lăng Chỉ Hiền thế vậy, lập tức nắm lấy tay Dạ Nguyệt. Một màn hỗn loạn xảy ra, Thái hậu được đà kéo lên cùng Mạc Thượng Khiêm, nhưng bà ta lại đưa vào thế của mình và Dạ Nguyệt đẩy xuống dưới. Mạc Thượng Khiêm vừa kịp lúc vươn tay, rạch một đường kiếm ngay cổ tay bà ta, khiến máu phun ra không ngừng. Mạc Siêu Hoàng nhìn thấy cảnh đó thì hét lên như người điên. Thần đế cùng Sử Hoàng hậu cũng kinh hoàng, chạy nhanh đến chỗ cạnh Thái hậu và Mạc Thượng Khiêm. Còn Mạc Siêu Huân vác Linh Tử Y hoảng hốt hét lớn chạy về phía vách vực. Nguyệt Nhi, tam đệ! Dạ Nguyệt lại lần nữa rơi tự do xuống vách vực, nhưng lần này cũng vẫn có một người nắm chặt lấy tay nàng cùng rơi xuống. Em đúng là đứa ngốc, ngàn năm có một. Lăng Chỉ Hiền mỉm cười lắc đầu ra vẻ bó tay. Em cũng không biết mình lại may mắn mà trúng số độc đắc như thế này. Dạ Nguyệt xanh mãnh đáp lại. Vốn dĩ lúc đó người đưa tay ra trước là đại ca và nhị ca, nhưng bà ta lại chụp lấy tay nàng là có chủ ý, mà nàng từ lúc đầu cũng chỉ là theo phản xạ có điều kiện. Lăng Chỉ Hiền siết chặt lấy tay cô gái nhỏ trong vòng. Tiếp sau anh sẽ không cho em làm những phản xạ có điều kiện ngốc nghếch như thế này nữa, bảo bối. Dạ Nguyệt mỉm cười hạnh phúc. Nhãn gai dưới ánh trăng tròn vành vạnh, trên nền trời đêm thăm thẳm, đuôi hồng nhạn từ đâu xuất hiện bay thẳng lên khoảng không mênh mông rộng lớn của bầu trời. Đàn đom đóm cũng từ dãy vực bay lên loạn sáng cả một vực trong vùng núi hoang vu hẻo lánh. Những cánh hoa anh đào trên núi trao đảo theo cơn gió nhảy múa trong điệu vũ tiễn đưa. Khung cảnh mộng ảo đến nao lòng người. Sáng hôm sau, Mạc Siêu Huân, Hách Liên Tử Y, thần đế cùng Sử Hoàng hậu, bốn người đứng lặng lẽ bên vách biệt dương. Ám vệ để hai phiến đá xuống cạnh vách. Mạc Siêu Huân thi triển nội lực, dùng mũi kiếm khắc gì đó trên vách phiến, đẩy một phiến xuống vách vực, còn một phiến thì để bên cạnh vách vực. Cả bốn người thắp nhang trước phiến đá. Truyền thuyết bắt đầu được lưu truyền từ đây. Chương 63. Dạ Nguyệt tuyệt vọng vùng vẫy trong làn nước lạnh giá, nước tràn vào mũi và miệng, vùng vẫy một lúc, cơ thể nàng bắt đầu kiệt sức. Cuối cùng, nàng không thể vùng vẫy được nữa, dần mất đi ý thức. Cơ thể nặng nề, chìm dần xuống làn nước sâu thẳm, đen ngòm. Ánh sáng chói lóa lóe lên, Dạ Nguyệt nhíu mày, vừa che mắt, vừa từ từ mở mắt ra. Nàng có cảm giác như bản thân vừa bừng tỉnh khỏi một giấc ngủ dài. Dạ Nguyệt mơ hồ nhìn xung quanh, nàng đang ở trong một căn phòng hoàn toàn trắng toát đơn giản. Bên cạnh giường, rèm cửa sổ đang bay phấp phới vô định. Tất cả mọi thứ đều rất bình thường, nhưng nàng cảm giác có cái gì đó kỳ lạ ở đây. Bảo bối, Cửa phòng bật mở, Lăng Chi Hiên từ ngoài cửa mang theo khay đựng thức ăn bước nhanh vào. Hiên! Dạ Nguyệt lập tức ngồi dậy, ngơ ngẩn nhìn người vừa xuất hiện. Có cảm thấy khó chịu chỗ nào ở đâu không? Lăng Chi Hiên để khay lên bàn bên cạnh giường, mỉm cười ngồi xuống giường, vươn tay nhéo má cô gái nhỏ. Khuôn mặt ngơ nghịch này thật là trêu tức người khác. Dạ Nguyệt lắc đầu, thật kỳ lạ, nàng có cảm giác không đúng ở điểm nào đó. Nhưng nó là ở điểm nào? À, Dạ Nguyệt đột nhiên quay sang nhìn sư phụ, mắt mở to kinh ngạc. Anh đang mặc áo sơ mi với quần Âu à? Lăng Chi Hiên làm vẻ mặt, bây giờ em mới nhận ra sao? Chúng ta đã trở về rồi. Lời tác giả, vì đã trở về thời hiện đại, nên xưng hô, cách dẫn lời, đọc thoại sẽ trở về thời hiện đại các bạn nhé. Thật không? Dạ Nguyệt nghe vậy, kinh ngạc nhìn lại có cảnh xung quanh. Căn phòng với những bức tường được sơn trắng, bên góc phòng gần cửa ra vào là một bộ ghế salon và những thiết bị hiện đại khác trong phòng. Hóa ra, cô cảm thấy kỳ lạ là vì những thứ đồ dùng đã rất lâu rồi cô mới được nhìn thấy. Dạ Nguyệt nhanh chóng bước xuống giường, không kịp mang dép vào đã mở cửa phòng chạy ra ngoài. Vừa mở cửa, cô đã thấy mình đang đứng bên một hành lang dài. Mọi người đang đi ngang lại trước mặt cô. Có vài người còn tò mò nhìn biểu tình kinh ngạc của cô. Khung cảnh này, nơi này là bệnh viện. Dạ Nguyệt không thể tin được nhìn ngó xung quanh. Cô đã trở về rồi, thực sự đã trở về rồi sao? Dạ Nguyệt, tiếng gọi quen thuộc mà rất lâu rồi cô mới được nghe thấy. Dạ Nguyệt quay sang, thấy Lý Vân Nhi và Dương Hoàng Chí đang mỉm cười nhìn mình. Trên tay là một giỏ đựng đầy thức ăn vặt. Vui quá, chị đã tỉnh rồi. Lý Vân Nhi vừa định chạy đến nằm lấy tay Dạ Nguyệt thì đã nhào lên ôm lấy cô trước. Dạ Nguyệt, thấy hành động kỳ quái của Dạ Nguyệt, Lý Vân Nhi khó hiểu gọi. Hơn một năm rồi, chị không có gặp lại mọi người, thực sự chị rất nhớ mọi người đấy. Dạ Nguyệt xúc động dâng trào, cô vẫn còn chưa thể tin được bản thân đã trở về thế giới của mình. Hơn một năm, chị nói gì vậy? Chị mới mất tích có năm ngày mà. Lý Vân Nhi càng kích ngạc, sờ tay lên trán Dạ Nguyệt xem cô có bị sốt không. Chị không sao đấy chứ. Lăng Chi Hiên đứng ở cửa phòng bệnh nhìn cả ba, rồi anh bước về phía Dạ Nguyệt, không tiếng động tách hai người ra. Vào phòng rồi nói tiếp đi. Không hiểu sao mà Lý Vân Nhi đột nhiên cảm giác như có một luồng khí lạnh quét qua sống lưng, khiến cô không khỏi rùng mình. Hai tay cô ôm chặt lấy cơ thể như tránh đi cái lạnh. Sao vậy? Dương Hoàng Chí lo lắng hỏi. Không sao, chắc tại bệnh viện u ám lạnh lẽo quá nên mình cảm thấy hơi lạnh. Lý Vân Nhi đinh ninh như vậy. Dương Hoàng Chí cởi áo khoác ngoài của mình khoác lên vai cho cô. Cẩn thận kéo lạnh. Ai nha, từ bao giờ mà cậu đàn ông quá vậy? Lý Vân Nhi đỏ mặt lên thẹn thùng, cố tình ra vẻ hung hăng nói. Dương Hoàng Chí quá hiểu tính tình người nào đó nên nụ cười mờ ám. Không phải, cậu là người biết rõ nhất hay sao? Lý Vân Nhi, ba chấm, người đầu đó thẹn quá hóa giận, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, vừa đánh vừa mắng Dương Hoàng Chí lưu manh. Mới năm ngày, hôm nay là ngày mấy tháng mấy năm bao nhiêu? Bên kia đang sôi nổi, thì bên này Dạ Nguyệt được Lăng Chi Hiên nắm tay đi vào phòng, ngẩng đầu to mắt nhìn anh. Ngày XX tháng YY năm ZZZ. Lăng Chi Hiên cong khóe môi lên, ngớ ngẩn nhìn cô gái nhỏ. Dạ Nguyệt nhớ mang máng ngày mình bị bắt đi, nhầm nhầm trong miệng thì quả thật mới có 5 ngày trôi qua. Chuyện gì thế này? Sau khi chị bị bắt cóc, đại ca đã đi tìm khắp nơi rồi. Cả bọn đại ca và bọn em cũng không liên lạc được với chị. Vừa tính báo cho ba mẹ chị biết thì hôm qua bọn em nhận được điện thoại của đại ca nói đã tìm thấy chị rồi. Lý Vân Nhi kể lại đầu đuôi câu chuyện, mắt vẫn lườm lườm người nào đó to gan lớn mặt dám chọc ghẹo cô. Dạ Nguyệt đưa mắt sang nhìn Lăng Chi Hiên, thấy anh gật đầu, chợt hiểu ra đã có chuyện gì đó xảy ra. Trong lòng mặc dù còn ngổn ngang nhiều câu hỏi, nhưng cô chọn cách im lặng. Chuyện khó hiểu này cô sẽ hỏi sư phụ sau vậy. Chị đang nằm mơ, thấy bản thân rơi vào một không gian khác. Ở đó hơn một năm trời, không thể gặp lại mọi người. Lúc tỉnh dậy, chị còn bị giấc mơ ảnh hưởng nên mới có hành động thái quá như lúc nãy. Xin lỗi mấy đứa nhiều nhé. Dạ Nguyệt gãi gãi đầu, ra vẻ ngốc nghếch giải thích. Thật là, chị hạn chế đọc truyện với xem phim viễn tưởng đi nhé. Lúc nãy, chị thực sự làm em hú hồn đấy. Lý Vân Nhi thở phào nhẹ nhõm, nghiêm mặt như đang dạy dỗ trẻ nhỏ. Chị biết rồi. Dạ Nguyệt mỉm cười ngây ngô, làm Lý Vân Nhi bó tay lắc đầu. Hai người ngồi tám chuyện với Dạ Nguyệt một lúc thì phải rời đi vì đến giờ học của buổi chiều rồi. Hẹn ngày mai sẽ đến đón Dạ Nguyệt xuất viện. Sau khi hai người rời đi thì Lăng Chi Hiên mới trở lại phòng. Dạ Nguyệt nhìn sư phụ, cô luôn thắc mắc không biết trong lúc Vân Nhi và Hoàng Chi ở đây thì sư phụ đi đâu. Lần trước cô nằm viện cũng như thế. Thấy vẻ mặt thắc mắc của cô gái nhỏ, Lăng Chi Hiên ngồi xuống giường, cầm tay cô gái nhỏ để lên tay mình, từ tốn nói: chúng ta đã rơi vào một vùng nước biển lớn khi rớt xuống từ trên vách núi. Đến khi tỉnh dậy, anh đã thấy chúng ta đang nằm trên bãi biển vắng. Anh vẫn luôn nhờ người tìm kể từ khi em bị bắt đi, và họ luôn tìm kiếm từ khi chúng ta nhảy xuống từ mũi đất, nên đã có người chạy đến kịp lúc. Vậy chúng ta đã xuyên không gian trở về hiện đại vào đúng lúc thời điểm chúng ta rơi xuống vực sao? Dạ Nguyệt lập tức suy đoán. Lăng Chi Hiên gật đầu. Thật may Dương Lãng Thiên đã âm thầm tìm thấy bọn họ trước khi người của Lăng gia đến. Nếu không thì anh e là sẽ trở tay không kịp. Ngay sau khi được đưa vào bệnh viện, anh phát hiện ra chúng ta đã trở về thế giới hiện đại thời điểm một ngày sau đó khi bị rơi xuống từ mũi đất. Và em cũng đã hôn mê từ lúc đó đến bây giờ. Dạ Nguyệt trầm ngâm suy nghĩ, giống như mọi chuyện xảy ra ở thế giới bên kia là một giấc mơ vậy. Một năm xảy ra trong vòng một ngày sao? Hay bọn họ đã thực sự không đến thế giới đó rồi lại xuyên không trở về đây? Thật là khó hiểu quá. Tất cả mọi chuyện xảy ra rốt cuộc chỉ là một giấc mơ sao? Dạ Nguyệt mơ hồ hỏi. Không, nó là thật. Lăng Chi Hiên ôm hai má Dạ Nguyệt, để mặt cô ngẩng lên đối diện với mặt anh. Chúng ta vẫn còn mặc trang phục cổ đại khi anh tỉnh dậy, và anh cũng nhớ rất rõ những câu chuyện đã xảy ra khi chúng ta ở thế giới đó. Em cũng thế. Dạ Nguyệt nhìn thấy ánh mắt kiên định của sư phụ, cô bất chợt mỉm cười. Cô vẫn sẽ luôn nhớ đến mọi người ở đó. Lão sư phụ, Tử Y Tỷ, nhị ca, đại tẩu. Chỉ cần cô còn nhớ đến thì chẳng phải đó chính là bằng chứng thuyết phục nhất rằng tất cả mọi chuyện đã xảy ra là có thật sao? Đúng vậy, cô và sư phụ đã trải qua một chuyến phiêu lưu xuyên không thời thật ly kỳ, và đây thực sự là một trải nghiệm để đời của cô. Lăng Chi Hiên hôn vào môi cô gái nhỏ, ôm cô gái nhỏ nằm xuống giường. Em ngủ thêm chút nữa đi. Em ngủ mấy ngày rồi mà. Dạ Nguyệt vùi đầu vào trong ngực sư phụ. Hiện tại cô cảm thấy không buồn ngủ chút nào. Em muốn về nhà gặp ba mẹ. Em nhớ ba mẹ em lắm. Còn có Ánh Nhật, chị Ngọc Linh và đám bạn của em nữa. Ngày mai anh đưa em về. Lăng Chi Hiên thì thầm. Vâng. Dạ Nguyệt gật đầu. Cảm ơn anh. Lăng Chi Hiên cúi đầu nhìn cô gái nhỏ, làm bộ ra vẻ khó hiểu. Về điều gì cơ? Dạ Nguyệt ló đầu ra khỏi lồng ngực sư phụ, mỉm cười tinh quái. Bí mật, rồi cô dướn người hôn nhẹ lên môi sư phụ. Lăng Chi Hiên vươn tay giữ đầu Dạ Nguyệt, để môi cô không thể rời khỏi môi anh. Như vậy chưa đủ đâu. Vậy em phải làm thế nào? Dạ Nguyệt mờ mịt, lơ tơ mơ hỏi. Lăng Chi Hiên nhướng mày, làm vẻ mặt, em thử đoán đi. Dạ Nguyệt nghiêng đầu, đồ không có tiền đồ, lại hỏi lại, như thế nào? Lăng Chi Hiên không thèm trả lời, há miệng cắn vào môi Dạ Nguyệt,

đã xảy ra chuyện gì? Là chủ tịch Lăng. Dương Hồng Chí nhỏ giọng nói, trong lòng không khỏi rùng mình. Anh và Lý Vân Nhi âm thầm đưa mắt nhìn nhau. Lăng Chí Hiền đã hiểu. Anh không nói gì, chỉ nắm lấy tay Dạ Nguyệt. Chúng ta về nhà thôi. Vậy bọn em cũng về đây. Lý Vân Nhi cảm giác có gì đó không ổn, nên cô kéo Dương Hồng Chí đi. Có vẻ như Dạ Nguyệt và đại ca cần nói chuyện riêng. Dạ Nguyệt, tuần sau gặp lại nhé. Gặp lại sau nha. Dương Hồng Chí cũng muốn chuẩn lẽ, nên cũng hùa theo Lý Vân Nhi. Dạ Nguyệt mỉm cười, vẫy tay tạm biệt cả hai. Đợi hai người đi khỏi, Lăng Chí Hiền mở cửa xe cho Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt cũng ngoan ngoãn lên xe. Lăng Chí Hiền cũng lên, với tay cài dây an toàn cho cô, làm lơ đãng hỏi. Ông ta đã nói gì với em? Ông ta muốn chúng ta nhanh chóng công khai quan hệ ra bên ngoài. Dạ Nguyệt âm thầm quan sát nét mặt của sư phụ, hy vọng có thể đưa ra được thông tin nào đó. Vậy sao? Lăng Chí Hiền cong khóe môi, thản nhiên cúi đầu đối mặt cô gái nhỏ. Có chuyện gì xảy ra ở bên Lăng gia phải không anh? Dạ Nguyệt đành thở dài đầu hàng. Cô không thể dò hỏi sư phụ được rồi, nên đành phải thẳng thắn thôi. Lăng Chí Hiền xoa xoa đầu Dạ Nguyệt, mỉm cười thản nhiên như không. Không có chuyện gì, em đừng để ý bọn người đó. Vì anh không trao quyền thừa kế cho Lăng Chí Thanh, nên bây giờ bọn họ muốn quay sang ngược lại để lấy lòng anh. Hy vọng anh có thể suy nghĩ đến chuyện nhường quyền thừa kế. Như vậy à? Dạ Nguyệt gật đầu. Không phải, cô cũng vì chuyện đó mà bị bọn họ bắt đi sao? Nhưng cô vẫn không thể nào lý giải được lời nói của người phụ nữ đó. Thật sự chuyện đó chỉ có như vậy ư? Được rồi, chúng ta đi thôi. Không phải em rất muốn gặp ba mẹ anh hay sao? Lăng Chí Hiền trở về vị trí ngồi, lưu loát lái xe rời khỏi bệnh viện. Vâng, Dạ Nguyệt đành phải đồng ý, mặc dù trong lòng cô vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Dạ Nguyệt rón rén đến gần cửa sàn bếp, ló đầu nhìn ra phòng khách, thì đập mặt với lồng ngực rắn chắc của ai đó. Dạ Nguyệt, em đang làm gì đấy? Lăng Chí Hiền một bộ nén cười hỏi. À, em chỉ muốn gọi cả hai vào ăn trưa thôi. Dạ Nguyệt lúng túng, lóng ngóng đưa chân tay đánh trống lảng, bị bắt gặp ngay lúc đó, có ý định nhìn trộm người khác nói chuyện. Cô thật muốn đâm đầu xuống đất luôn cho rồi. Lăng Chí Hiền thích thú nhìn bộ dạng xấu hổ của cô gái, cúi đầu áp mặt xuống đất, giọng điệu đầy mờ ám hỏi, có thật không? Nhưng đột nhiên, giọng nói của mẹ Dạ Nguyệt phát ra từ phía sau lưng cô. Cả hai đã nói chuyện xong rồi sao? Lăng Chí Hiền lập tức ngẩng đầu, lễ phép gật nhẹ đáp lại, đáy mắt lấp lánh ý cười, bàn tay chuyển qua để giữ chặt lấy hai vai Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt trong lòng chua mỏ, xem thường người nào đó thay đổi nét mặt chỉ trong tích tắc, cứ như diễn viên chuyên nghiệp. Sư phụ mà không đi làm diễn viên thì thật là uổng phí. Cơ mà chuyện quan trọng bây giờ là cô muốn biết bà cô đã nói gì với sư phụ. Làm sao có thể bắt sư phụ kể lại cho cô nghe nhỉ? Dạ Nguyệt thật muốn biết và tự là đầu vò hết. Tốt rồi, bác còn đang chuẩn bị thêm chút nữa là có thể ăn cơm được rồi. Cháu cứ tự nhiên xem đây như nhà mình, đừng ngại gì hết. Dạ Hạ Lan nở nụ cười tươi rói, lại đi xuống phía sàn bếp. Bà đã nói gì với anh? Thấy mẹ đi khỏi, Dạ Nguyệt nhịn không được, buộc miệng hỏi ai đó. Lăng Chí Hiền đột nhiên trầm xuống khiến Dạ Nguyệt bất ngờ. Papa của cô đã nói gì làm sư phụ không vui sao? Hiền, Dạ Nguyệt nghi ngờ nhìn sư phụ nhà mình. Phòng em ở đâu? Lăng Chí Hiền nói như để lảng sang chuyện khác. Ở trên lầu ấy. Dạ Nguyệt chỉ lên trần nhà, trong lòng tự nhiên cảm thấy lo lắng. Rốt cuộc hai người đã nói chuyện gì? Anh muốn xem. Lăng Chí Hiền nắm lấy tay cô gái nhỏ kéo đi. Nhà Dạ Nguyệt thuộc dạng nhà nhỏ bình thường của tầng lớp bình dân trong xã hội. Nhà có một tầng lầu, dù diện tích không quá lớn, nhưng đủ cho cả nhà sống an toàn và an nhàn cả đời. Dạ Nguyệt dẫn Lăng Chí Hiền tham quan tầng trên. chỉ cho anh giàn hoa lan cùng với rau xanh được ba cô trồng ở hành lang phía trước cửa. Đây là phòng của em. Dạ Nguyệt mở cánh cửa, căn phòng kế bên cầu thang. Lăng Chỉ Hiền bước vào phòng, nhìn khắp một lượt, căn phòng nhỏ nhắn, gọn gàng, ngăn nắp. Đúng như anh nghĩ. Sao? Dạ Nguyệt đóng cửa lại, lờ đãng hỏi. Rất đơn giản. Lăng Chỉ Hiền lại gần giá sách, mà trên đó toàn là truyện tranh. Đưa tay, rút ra một quyển, hiếu kỳ lật ra xem. À, vì mỗi lần dọn dẹp rất lâu, nên em đã đơn giản hóa hết mọi thứ, chỉ giữ lại những vật dụng cần thiết nhất để tiện cho việc quét dọn thôi. Dạ Nguyệt vui vẻ ngồi xuống giường, nhìn một vòng quanh căn phòng nhỏ quen thuộc của mình, không hề có một chút bụi nào, chứng tỏ mẹ cô vẫn luôn quét dọn phòng cô thường xuyên. Đáy lòng cô không khỏi cảm thấy ấm áp. Thật tốt, dù là ở thế giới này hay thế giới kia, cũng đều có một nơi luôn luôn chào đón cô quay trở về. Lăng Chỉ Hiền ngồi xuống cạnh Dạ Nguyệt, vuốt ve dưới cằm cô như đang vuốt ve một con mèo nào đó. Chỉ vì em là mèo con lười biếng nhất quả đất. Dạ Nguyệt đen mặt, nhích sang chỗ khác, không thèm nói chuyện với sư phụ nữa. Có muốn biết bà đã nói gì với anh không? Lăng Chỉ Hiền quay sang chăm chú nhìn Dạ Nguyệt, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Vâng. Dạ Nguyệt thấy biểu tình quá nghiêm túc của sư phụ, nhớ lại vẻ mặt thâm trầm lúc nãy của sư phụ, cô lại bắt đầu cảm thấy lo lắng, giận dỗi gì đó cũng quảng sang ra cầu đầu. Đến đây. Lăng Chỉ Hiền vỗ vỗ tay xuống đùi mình. Ngồi đây anh sẽ kể cho nghe. Vẻ mặt vẫn rất nghiêm túc. Dạ Nguyệt nuốt nước miếng cái ực, căng thẳng bò đến ngồi trong lòng của anh, ngẩng đầu lên vừa chờ mong vừa hồi hộp nhìn anh. Đột nhiên vòng ôm ấm áp bao quanh lấy Dạ Nguyệt. Lăng Chỉ Hiền cuộn người nằm xuống giường, cuộn chặt cô vào trong lòng mình. Bắt được rồi. À, Dạ Nguyệt ngạc nhiên thốt lên. Cô lại bị lừa. Anh lừa em. Do phản ứng của em hệt như thú nhỏ đang vuốt cầu vuốt ve an ủi, làm anh không thể nào làm ngơ được. Lăng Chỉ Hiền làm ra vẻ mặt anh hết cách rồi, ôm Dạ Nguyệt lăn vòng tròn trên giường như đang chơi đùa với thú vật cưng nhỏ. Dạ Nguyệt vùng vẫy muốn thoát ra, giọng điệu la hét. Làm gì có, mau buông em ra, bà mẹ có thể bất ngờ lên đây đấy. Bị bắt gặp như thế cô chắc xấu hổ đến chết mất thôi. Hai người đang giằng co đùa giỡn thì Hạ Dạ Lan gọi vọng từ dưới lầu lên, bảo cả hai xuống cùng ăn bữa cơm đoàn viên gia đình. Anh thấy chưa? Dạ Nguyệt đập đập vào ngực sư phụ, chua mỏ bất mãn. Lần giường nãy giờ đã thành công chọc cho người nào đó trên động tình, nhưng lại không thể xuống tay. Lăng Chỉ Hiền thở dài, ảo não, lần người đứng dậy khỏi cơ thể Dạ Nguyệt như tiếc nuối, lại phải đợi. Dạ Nguyệt ba chấm. Không hiểu sao mà cô tự nhiên lại đỏ bừng lên như thế. Chắc tại sẽ bật điều hòa nên mới nóng như vậy. Chắc là vậy rồi. Người nào đó đang tự dối mình lần thứ N. Lăng Chỉ Hiền đi đến cửa phòng thì đột nhiên anh đứng lại, khiến Dạ Nguyệt đang đi phía sau lại đập mặt vào lưng anh. Trong khi cô đang khó hiểu tại sao đột nhiên sư phụ lại đứng lại, thì cô nghe giọng nói trầm ấm tràn đầy ôn nhu của ai đó. Bà nói đồng ý giao con gái của ông ấy cho anh, với điều kiện anh không được làm con gái của ông ấy rơi bất cứ một giọt nước mắt tổn thương nào. Nói rồi, Lăng Chỉ Hiền mở cửa bước ra cửa phòng, để Dạ Nguyệt đứng trong phòng ngẩn to te, cả nửa ngày mới bừng tỉnh. Chương 64. Dạ Nguyệt ở nhà cũng đã gần được một tuần. Mỗi ngày cô đều tranh thủ thời gian ở bên cạnh ba mẹ khi hai người đi làm về. Một phần thời gian cô đi gặp gỡ bạn bè, nhất là Ánh Nhật, Vân Nhi cùng với Ngọc Linh. Thời gian còn lại cô đều xem lại bài vở khi thời gian cô nghỉ học trước đó. Một năm rèn luyện ở thế giới bên kia đã giúp cô có được vốn kiến thức phong phú về cây thuốc, nên bây giờ cô không cần phải học thuộc cũng có thể biết chính xác loại cây đó là gì, có công dụng như thế nào, lưu lượng sử dụng bào chế ra sao. Hay nói cách khác, cô đại khái vốn có hiểu biết nhất định về bên đông y. Đang ngồi xem bài thì chuông điện thoại reo lên. Dạ Nguyệt đang lơ lãng bắt máy, không chú ý đến điện thoại gọi đến. Có vẻ như em đã không sao thật rồi. Giọng điệu ấm áp như gió xuân từ đầu dây bên kia. Dạ Nguyệt nhíu mày nhìn lại điện thoại, màn hình hiển thị số lạ. Cho hỏi, anh là ai vậy? Mới không gặp có nửa tháng mà em đã quên tôi rồi sao? Là Khuân Chiết, giọng điệu buồn bã nói. Xin lỗi, tôi thật sự không biết anh là ai. Chắc anh đã gọi nhầm số rồi. Dạ Nguyệt hoàn toàn không nhớ được giọng nói của Lạc Khuân Chiết. Cô đã ở thế giới bên kia một năm trời, cùng với Lạc Khuân Chiết không thân thiết, thì làm sao mà nhớ được? Cô không phải là loại thiên tài, chỉ nghe qua một lần là nhớ, nhìn có một lần là thuộc đâu. Nhưng người mà cô gặp nửa tháng trước thì đương nhiên là biết ai rồi. Chỉ là cô giả vờ, mục đích chính là không muốn tiếp chuyện với anh ta mà thôi. Không sao, là em quên thật hay giả vờ thì không biết. Thế cũng được, giao kèo của tôi với Lăng Gia đã kết thúc. Tôi gọi cho em vì muốn cho em biết một thông tin quan trọng. Lạc Khuân Chiết cười thành tiếng bên đầu dây bên kia, giọng điệu hết sức thản nhiên. Nếu em và hắn cố chấp ở bên nhau thì kết cục sẽ chỉ có mình em chịu thiệt thòi. Thế giới máu lạnh vốn dĩ đó không phải là nơi em thuộc về và bước chân vào. Anh nói xong chưa? Xong rồi, thì tôi tắt máy đây. Dạ Nguyệt lạnh lùng đáp lại. Tiếng thở dài vọng đến từ đầu dây bên kia. Bên Lăng Gia ra điều kiện với hắn, hoặc là em chọn rồi biến khỏi Lăng Gia, hoặc cắt đứt mới mọi quan hệ để có thể để quyền thừa kế tài sản của hắn. Em nghĩ hắn sẽ chọn cái nào? Đầu óc Dạ Nguyệt nhất thời trống rỗng. Cô vừa mới nghe cái gì vậy? Em nên biết, con người trong thế giới đó vốn dĩ đều thuộc một dạng, máu lạnh giống nhau. Tôi khuyên em nên nhìn thẳng vào thực tế. Lạc Khuân Chiết vẫn tiếp tục nói, giọng điệu khuyên nhủ. Chỉ vì lúc nhìn thấy người con gái này không tiếc mạng sống mà nhảy xuống vực, làm anh không thể bỏ mặc được. Nhưng Lạc Khuân Chiết lại làm ngơ đến chuyện diễn sau đó. Định kiến của con người vốn dĩ rất khó thay đổi, nếu như nó đã hằn sâu vào trong máu thịt của người nào đó. Anh ta cuối cùng cũng chỉ muốn nhìn thấy sự việc theo cách bản thân anh ta muốn nhìn thấy mà thôi. Lạc Khuân Chiết chờ đợi phản hồi từ đầu dây bên kia, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là im lặng kéo dài. Cuối cùng không thể đợi được nữa, anh nghi ngờ hỏi. Nguyệt, em còn nghe hay không đấy? Lúc này Dạ Nguyệt mới bừng tỉnh. Cảm ơn anh vì đã tốt bụng, nói cho tôi biết sự thật. Nói rồi Dạ Nguyệt tắt điện thoại, ném sang một bên. Những lời là Khuân Chiết, cô không hoàn toàn tin tưởng. Nhưng nếu kết hợp với lời của người phụ nữ đó, thì cô đã có thể lý giải được mọi chuyện. Cô và Lăng Gia, sư phụ chỉ có thể chọn một. Tại sao sư phụ lại giấu cô chuyện hệ trọng như thế? Dạ Nguyệt ngơ ngẩn đứng dưới sàn hoa lan, nhìn con đường nhỏ trước nhà. Lúc này, trời cũng đã tắt nắng đang chuyển dần sang buổi đêm. Thành phố cũng bắt đầu lên đèn rực rỡ. Từ khi về nhà, ngày nào sư phụ cũng gọi cho cô, nhưng sư phụ không có nhắc đến chuyện đó. Vì sao? Nhưng chuyện mà hai người đã trải qua, cô không thể nào quên được. Cô luôn tin cả hai sẽ không bao giờ giấu người còn lại bất cứ chuyện gì nữa. Là cô đã ngủ quên trong hạnh phúc quá lâu, hay vì một lý do nào đó mà sư phụ mới trêu cho cô biết? Dạ Nguyệt lại bắt đầu cảm thấy rối rắm trong lòng. Nếu phải lựa chọn, thì cô sẽ lựa chọn cái thứ hai. Tin rằng, vì một lý do nào đó mà sư phụ chưa nói cho cô biết. Nên ngày mốt về, chung cư, cô nhất định sẽ phải tìm cách bắt sư phụ khai báo toàn bộ mọi chuyện. Rồi lúc đó, cô sẽ cùng sư phụ kỹ cách giải quyết. Cô không muốn sư phụ phải gánh vác mọi thứ một mình nữa. Nghĩ vậy, Dạ Nguyệt cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Bụng cô bắt đầu réo inh ỏi. Dạ Nguyệt bước xuống gian bếp, định kiếm gì đó ăn rót bụng, thì cô nghe tiếng bà mẹ bên trong. Thật là đúng lúc. Dạ Nguyệt định bước vào, thì lời nói tiếp theo của mẹ cô làm cô đứng sững lại. Làm sao có thể nói với Nguyệt Nguyệt được đây? Học bên ngành y tế là nguyện vọng, và khó khăn lắm con bé mới tìm thấy. Ông xem, có thể vay mượn được chỗ nào nữa không? Chúng ta đã vay hết những nơi có thể rồi. Căn nhà cũng đã bán để trả nợ, nên không thể mang đi cầm cố được nữa. Cũng sắp đến kỳ hạn đóng tiền học phí. Nếu chúng ta không mau tìm ra cách giải quyết, thì tôi sợ Nguyệt Nguyệt sẽ bị đuổi học mất. Nếu như không vì trả số nợ đó thì chúng ta có thể bán tiền nhà cho con bé đi học tiếp. Vậy mà... Để tôi tính cách khác. Tôi không muốn con bé phải bỏ học giữa chừng. Bà cũng mau chóng xin việc khác làm đi. Một tiếng thở dài. Phải chi tôi không bị bắt nghỉ việc ở bệnh viện ngay thời điểm này thì tốt biết mấy. Làn ranh giới. Căn hộ 307, chung cư Bonheur. Dạ Nguyệt xách túi đồ tiến lên ghế salon. Cô đứng nhìn phòng khách trong bóng tối tĩnh lặng. Nơi này, mặc dù đã gắn bó chưa lâu, nhưng cô rất thích nó. Thậm chí đã có lúc, cô còn dự tính sau khi có làm, cô sẽ mua lại nó. Lắc lắc đầu cho tỉnh táo, Dạ Nguyệt mở cửa phòng ngủ, bước vào, thì cô thấy bị bắt lại từ phía sau. Dạ Nguyệt hoảng hốt, hét lên. Có trộm, có biến thái. Im lặng nào, là anh mà. Lần chị Hiền bịt miệng, để cô không la hét nữa. Vốn dĩ, anh đang nằm ngủ trong phòng, nhưng lại nghe tiếng mở cửa và bước chân, nên anh cảnh giác núp sau phía cánh cửa để lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Thấy người ôm mình là sư phụ, Dạ Nguyệt thở phào trong lòng, kéo tay sư phụ ra khỏi miệng mình. Sao anh lại ở đây? Cô cứ tưởng sư phụ đang ở thành phố A chứ. Câu đó anh nên hỏi em mới đúng. Không phải em nói ngày mốt mới về sao? Sao lại nhầm ngay lúc nửa đêm mà về nhà thế này? Làm chị Hiền buông giọng người xa, xoay người cô lại nhìn một lượt từ trên xuống dưới, thấy cô không có bị thương chỗ nào. Lúc này anh mới yên tâm đôi chút. Có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Giọng Nguyệt bất ngờ ôm lấy Lăng Chi Hiền, vùi đầu vào trong ngực anh, yên lặng ôm lấy là anh. Lăng Chi Hiền vươn tay ôm cô dịu dàng. Sao vậy bảo bối? Hiền, anh còn muốn em nữa không? Giọng Nguyệt thổn thức hỏi. Lăng Chi Hiền nhướng mày, cúi đầu nhìn cái đầu nhỏ đang vùi trước ngực mình. Rồi anh nâng cầm cô lên. Em đoán thử xem. Cảm giác được cái gì đó cứng rắn đột nhiên ép sát. Giang Nguyệt đỏ bừng mặt. Cô buông ra, bước lùi về sau mấy bước. Em... Như thế nào? Lăng Chi Hiền tiến về phía cô. Cảm giác cô gái nhỏ có gì đó khác lạ, không giống như mọi ngày. Nhưng... Rồi anh lại thôi. Dạ Nguyệt thấy sư phụ bước về phía mình thì hoảng hốt, cô liên tục lùi về phía sau, cho đến khi đụng phải bức tường thì không thể lùi được nữa. Lăng Chi Hiền chống hai tay lên bức tường, giam giữ cô vào bên trong, ánh mắt tối sầm lại, nguy hiểm. Có phải có chuyện muốn nói với anh đúng không? Em... Dạ Nguyệt lúng túng, không biết phải làm cái gì. Lúc đầu cô chỉ muốn hỏi sư phụ đã xảy ra chuyện gì ở bên Lăng gia. Nhưng bây giờ, cô lại không thể mở miệng được nữa. Cô đã chạy trốn khỏi nhà vì không phải biết làm thế nào đối mặt với bà mẹ. Vì cô mà bọn họ phải khổ cực rất nhiều. Cô thực sự là gánh nặng của người khác. Thấy Dạ Nguyệt từ túng đỏ mặt sang chuyện sang rối rắm đau lòng. Lăng Chi Hiền đột nhiên ôm lấy cô, hôn vào môi cô, mạnh mẽ tiến công vào miệng cô, quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại bên trong mà say mê hôn chặt, rồi rời ra, rồi quyện chặt vào nhau không thể dừng lại. Dạ Nguyệt cũng đáp lại sư phụ, cảm giác cơ thể cô như đang bị cơ thể nóng rực của sư phụ thiêu đốt. Dạ Nguyệt kiệt sức, dựa người vào tường, tay vịn lên lồng ngực của ai đó. Lăng Di Hiền giữ lấy hai tay của Dạ Nguyệt trên tường, nâng cằm cô lên, hôn sâu vào cổ, cắn mút, để lại những dấu đỏ bầm. Bàn tay còn lướt dọc từ cổ áo xuống nút áo sơ mi, nhẹ nhàng mở từng chiếc cúc. Hiền, em muốn chạm vào anh. Dạ Nguyệt loạn nhịp thở, khó khăn thốt thành lời. Lăng Chi Hiền buông tay cô gái nhỏ ra, chiếc áo sơ mi của cô rơi xuống nền nhà. Anh vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô. Dạ Nguyệt vươn tay tháo từng chiếc cúc còn lại của anh, lộ ra cơ bụng rắn chắc đầy cuốn hút. Cô nhắm mắt hôn lên lồng ngực của trái tim, nơi một trái tim đang thổn thức không lời. Cảm giác vừa ngọt ngào vừa chua xót. Nói anh nghe được không? Lăng Chỉ Hiền thì thầm vào tai cô, phía sau tay anh tháo đi nốt ngực, để lại lộ ra ngọn đồi mềm mại tròn đầy. Rồi anh lại nâng lên để cô nhìn thẳng vào mắt anh. Dạ Nguyệt vươn tay ôm hai gò má của anh, nhẹ nhàng mỉm cười, rồi cô ôm lấy cổ anh. Em chỉ muốn được ôm anh như thế này. Lăng Chỉ Hiền thử hát ra, nâng cơ thể Dạ Nguyệt lên, dựa vào tường. Mắt cô luôn đối mắt với anh, ánh mắt nóng bừng ghim cô thật sâu. Em thật sự không muốn nói anh biết. Cơ thể càng ép chặt vào cơ thể cô như trêu chọc khiêu khích. Dạ Nguyệt có thể cảm nhận được luồng nhiệt nóng rực truyền qua. Tim đập thật nhanh, hai gò má lúc này càng đỏ hồng lên quyến rũ, hơi thở đứt quãng. Dạ Nguyệt yếu ớt nói, em sẽ nói nhưng không phải lúc này. Em muốn biết suy nghĩ thật kỹ để quyết định chuyện này. Dạ Nguyệt chưa nói hết câu thì cô bất chợt cứng lại. Vật to lớn nào đó đang từ từ đi vào trong cơ thể của cô. Dạ Nguyệt nắm chặt lấy áo Lăng Chi Hiền, cắn răng đón nhận vật cứng rắn nóng rực, ngày càng đâm sâu dần vào trong cơ thể mềm mại ướt át của mình. Xúc cảm bị xâm nhập như đang lan rộng toàn ra cơ thể. Anh hôn vào vai cô, dọc xuống đỉnh đồi mà nhấm nháp cặm gắn trêu chọc. Tay còn lại thì ôm lấy mông eo, xét chặt, hoàn toàn hôn sâu vào trong cơ thể của cô, cảm nhận xúc cảm thoải mái, mê hồn, nơi bí cảnh ấm áp đang bóp chặt lấy anh. Dạ Nguyệt không chịu được nữa, rên lên thành tiếng, cơ thể vặn vẹo khó chịu vì bị vật to lớn nằm im ở phía dưới, bất chợt thốt lên mà không suy nghĩ. Sư phụ! Vật đó đột nhiên di chuyển, làm Dạ Nguyệt thét lên. Lăng Chỉ Hiền bắt đầu chuyển động, ra vào bên trong cơ thể. Ánh mắt vẫn chăm chú nhìn từng biểu tình gợi cảm trên gương mặt đỏ hồng đáng yêu của cô, cảm thụ hơi thở đứt quãng nóng bỏng. Còn muốn gọi anh là sư phụ nữ? Dạ Nguyệt lắc đầu, miệng vẫn không tự giác phát ra thành tiếng rên rỉ. Lăng Chỉ Hiền càng siết chặt lấy cô, một lần lại một lần mạnh mẽ, đưa bản thân và chiếm đoạt lấy cô. Hơi thở nóng rực cùng mồ hôi của hai người hòa quyện vào nhau, cơ thể chuyển động theo giao cảm của cảm xúc nguyên thủy nhất của con người. Em là vợ anh, đừng bao giờ quên điều đó, bảo bối. Lăng Chỉ Hiền xoay người cô gái nhỏ lại, ôm cô từ phía sau, một tay ôm lấy nhũ hoa của cô nhẹ nhàng xoa nắn, một tay vuốt ve vào cổ, hôn mê luyến vào vết sẹo dài sau lưng. Bên dưới vẫn tiếp tục di chuyển không ngừng, càng lúc càng cuồng nhiệt bỏng cháy. Thanh âm hai cơ thể hoan ái lại càng dễ dàng khiêu khích dục vọng mãnh liệt của bất kỳ ai. Giờ đây, Dạ Nguyệt như lạc vào trong ngọn đồi tình lửa cháy sáng rực, cảm nhận từng đợt khoái cảm đang trào ra dữ dội bên trong. Đầu óc cô trống rỗng, chỉ có thể cùng sư phụ lạc vào nhau, hòa quyện vào nhau là một thể, gắn kết chặt chẽ với nhau không thể xa rời. Lăng Chỉ Hiền hôn sâu vào gáy cô gái nhỏ, bàn tay ấm áp bao lấy hai bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt lấy tấm chăn bên dưới. Anh hôn xuống hai bên bờ lưng, cơ thể to lớn bao bọc lấy cơ thể bên dưới, gắn kết làm một. Hiền! Dạ Nguyệt nhỏ giọng như mũi kêu. Cô cố kiềm chế khoái cảm bên dưới, khó khăn nói thành tiếng. Anh cũng có chuyện muốn nói với em, phải không? Lăng Chỉ Hiền nghe vậy, liền khựng người, đình chỉ động tác. Anh xoay người Dạ Nguyệt, im lặng, nhìn vào mắt cô, như tìm kiếm một dấu hiệu nào đó. đáy mắt vẫn ẩn chứa nồng đục ái dục. Cả cơ thể Dạ Nguyệt bây giờ vẫn còn trong trạng thái hừng hồng, kích tình, nhịp thở vẫn chưa ổn định. Đôi mắt trong suốt mơ hồ nhìn anh, đáy mắt như một phủ một tầng sương mỏng dày đặc, giống như loài mèo con lạc đường, không biết tìm được nơi đang đứng hiện tại là đâu. Đừng nhìn anh như vậy. Làng Chỉ Hiền đau lòng, bất đắc dĩ hôn sâu vào môi cô, kéo ra một sợi chỉ bạc gợi tình. Anh không thể cưỡng lại được ánh mắt này của em, lại nhẹ nhàng đưa vào, tiếp tục bắt đầu động tác ổn định mà mạnh mẽ bên dưới. 10 ngón tay đan vào nhau, Dạ Nguyệt nắm chặt lấy tay sư phụ, ưỡn người lên, cố gắng đón nhận từng đợt sóng cuồn cuộn mà ổn định có quy luật đang đánh vào cơ thể của mình. Hiền! Dạ Nguyệt vô thức gọi tên sư phụ, bên dưới và to lớn nóng rực vẫn không ngừng tiến lùi trong cơ thể cô thật lâu, làm cô sắp không chịu được nữa mà khóc thút thít. Dạ Nguyệt mở to đôi mắt ngập nước nhìn đôi mắt tối thẳm của Lăng Chi Hiên. Cô vươn tay, luồn vào mái tóc đen mềm mại của anh. Hai người vừa thở dốc, đầy ám muộn, vừa say đắm nhìn nhau. Trong mắt chỉ tồn tại duy nhất hình ảnh đối phương, mãi mãi khắc sâu vào tận đáy lòng. Bên trên màn cửa sổ bay phấp phới vô định, cơn gió dịu dàng mát mẻ lơ đãng lạc bước cũng không thể cuốn đi không khí đầy dư vị hoan lạc, kích tình cuồng nhiệt mà ngọt ngào. Một đêm dài đằng đẵng đi qua, tia nắng buổi trưa xuyên qua khe hở nhỏ của rèm cửa vào phòng. Dạ Nguyệt nhúc nhích cơ thể mỏi như của mình, không tự giác mở đôi mắt nhập nhèm, cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh nên không biết mình đang ở đâu. Lờ mờ nhìn thấy bàn tay trước mặt, Dạ Nguyệt lười biếng xoay người muốn ngủ tiếp thì gò má bị bàn tay nào đó véo nựng nựng không khí. Cô nhíu mày, đẩy cái tay đáng ghét ra chỗ khác. Em muốn ngủ nướng, đến bao giờ hả bảo bối? Dạ Nguyệt mơ hồ nghe giọng nói trầm ấm từ tính quen thuộc. Cô chu mỏ bất mãn nói theo bản năng mà cô hoàn toàn không có ý thức. Em muốn ngủ nữa. Tối qua lăn giường rất mệt. Sư phụ đáng ghét quá. Lăng Chỉ Hiền ba chấm. Nhịn cười không được, Lăng Chỉ Hiền cố gắng ôm bụng nén cười. Vòng tay ôm cô gái nhỏ vào lòng, hôn lên tóc cô thì thầm vào tai. Nếu anh bị trục xuất khỏi Lăng gia, bị thu hồi tất cả tài sản cũng như quyền lực thừa kế, chỉ còn lại hai bàn tay trắng, thì em có muốn ở bên cạnh anh không? Dạ Nguyệt lập tức bừng tỉnh, mở to mắt nhìn người đang nằm kế bên, cố gắng thanh tịnh lại đầu óc, sắp xếp lại từng chữ mà cô vừa mới mơ hồ nghe được. Lăng Chỉ Hiền thấy cô gái nhỏ một bộ ngơ ẩn, tứ như từ trên trời rơi xuống, thì lúc nãy như có lặp lại một lần nữa. Nói yên lặng, chờ đợi câu trả lời của cô. Dạ Nguyệt vốn dĩ muốn hỏi sư phụ, chuyện Lạc Huân Chiết nói có phải là thật không? Nhưng có lẽ bây giờ cô đã có câu trả lời rồi. Chuyện này chắc cũng là vì xuất thân của cô, không môn đăng hộ đối với sư phụ, không phải là con cháu thư hương thế gia. Hơn nữa, bây giờ gia đình cô lại lâm vào hoàn cảnh như vậy. Cảm giác giống như phía trước thật tăm tối và mù mịt. Nhưng đây không phải lần đầu tiên cô trải qua cảm giác. Không phải là lần đầu tiên rơi vào bế tắc và tuyệt vọng. Thậm chí trước đây còn đau khổ hơn rất nhiều. Vậy mà cô đã từng một mình đối mặt với nó. Hơn nữa, bây giờ cô không phải có một mình. Lăng Chỉ Hiền thấy cô gái nhỏ trầm ngâm im lặng, thì đáy lòng anh lại trùng xuống. Bầu không khí trong phòng chỉ còn lại một mảnh trầm mặc. Thời gian im lặng trôi qua như dài vô tận. Đột nhiên, hai bàn tay nhỏ bé của Dạ Nguyệt nắm chặt lấy tay anh, áp nó vào trong gò má của mình mà cọ cọ giống như loài mèo nhỏ. Rồi cô mở mắt ra, ánh mắt chăm chú sâu thẳm, không thể nhìn ra được buồn vui, nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ hỏi anh đúng một câu duy nhất. Anh có chấp nhận bị trục xuất không? Thật lòng trả lời em nhé. Lăng Chỉ Hiền không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn vào mắt Dạ Nguyệt không né tránh. Ánh mắt kiên định, nóng bỏng như muốn thiêu đốt, cùng hãm sâu người đối diện vào trong đó. Mãi mãi, nhốt vào trong đó không thể thoát ra được. mà Dạ Nguyệt cũng không muốn thoát ra. Chỉ cần còn hai bàn tay, em không nghĩ chúng ta sẽ bị chết đói đâu. Dạ Nguyệt lúc này mới tuét miệng cười, cô cần một dấu hiệu cho cô biết sư phụ sẽ không hối hận khi quyết định điều đó. Như vậy, cô mới có đủ dũng khí để nói ra quyết định ích kỷ của bản thân của mình. Là cô không muốn rời xa sư phụ, cho dù có ở bên cạnh cô, sư phụ có thể bị mất hết tất cả. Bởi vì cô sợ bản thân sẽ trở thành gánh nặng cản bước tương lai của sư phụ. Có thể lúc này chúng ta không cần suy nghĩ có thể đồng ý từ bỏ tất cả để ở cạnh nhau vì tình yêu. Nhưng khi con người đã sống quá khổ cực, thiếu thốn, thì đa số người ta sẽ cảm thấy hối hận về quyết định của mình, mặc dù người ta sẽ cho đó là lựa chọn sai lầm. Dạ Nguyệt biết cô và sư phụ có thể vì đối phương mà không tiếc mạng sống của chính mình, nhưng một khi chết đi thì xem như không có gì, rất khác với việc sống mà tương lai sau này, không biết đi về đâu. Lăng Chi Hiền nghe vậy, trước tiên là kinh ngạc, sau đó như chút đi được gánh nặng của bản thân, anh vươn người, quân lấy Dạ Nguyệt trong ngực. Những lão già bên Lăng gia ra điều kiện với anh, nếu anh chọn ở bên cạnh em, thì họ sẽ lựa chọn người thừa kế khác cho gia tộc. Anh sẽ không còn là người của Lăng gia nữa. Từ nay về sau, đoạn tuyệt quan hệ, họ sẽ lấy lại tất cả mọi thứ, xem như anh là người đã chết. Mọi thứ chính là tài sản trong ngân hàng, đất đai mà Lăng Chí Hiên đã được đứng tên thừa kế, kể cả căn hộ của anh, hay những chiếc xe anh đang sở hữu, cùng quyền lực ở Lăng gia. Tất cả mọi thứ mà anh đang công khai có được sẽ bị thu hồi hết. Vậy quyết định của anh là gì? Dạ Nguyệt tò mò, cô đại khái cũng muốn biết câu trả lời. Em nghĩ sao? Lăng Chí Hiên cong khóe môi hỏi lại. Dạ Nguyệt bật cười. Rồi cô chề môi, chiều chọc. Chắc, sau này không biết đại thiếu gia nào đó sẽ lăn lộn ngoài xã hội để cạm bẫy giết người như thế nào đây? Mặc dù nói vậy, thâm tâm cô biết rất rõ sư phụ là người đàn ông thâm trầm, cường đại nhất mà cô từng biết, là người mà cô tin tưởng nhất. So với sư phụ thì cô chỉ là một con kiến nhỏ bình thường, dễ dàng bị đạp bẹp dí dưới chân, ôm tim ghen tị. Câu đó nên để anh hỏi em mới đúng. Lăng Chi Hiên véo mũi của Dạ Nguyệt. Thật ra, anh không định nói chuyện này với cô vì mục đích anh trở về Lăng gia, không phải vì quyền thừa kế hay tài sản. Hiện tại, anh đã đạt được mục đích của mình, nên anh cũng không còn muốn ở lại nơi ghê tởm đó nữa. Nhưng anh còn nhớ rất rõ bản thân đã từng hứa với cô sẽ không giấu cô bất cứ chuyện gì, sẽ cùng cô gánh quyết định lấy tất cả mọi chuyện. Dạ Nguyệt thuộc dạng người khá đau khổ khi biết còn hơn vui vẻ ngốc nghếch khi không biết chuyện gì. Với cô, biết để dũng cảm đối mặt với nó, chứ không muốn biết mà sống trong sự giả tạo đến hết đời. Có như vậy, một mai khi chết đi, cô mới chân chính không cảm thấy hối tiếc điều gì. Vậy tối qua, em khác lạ là vì chuyện này sao? Lành Chỉ Hiền lơ lãng hỏi. Nhưng sâu trong giọng nói là sự dò hỏi đã bị che giấu. Em sẽ nghỉ học, lấy bằng đại học, đã có thể đi xin việc làm. Dạ Nguyệt mỉm cười, nói ra quyết định của mình. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.